Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 80, bị hố đồng môn. Tại Vân Phi Dương tàn bạo công kích phía dưới, thiên ngoại yêu ma bị tiêu diệt sạch sẽ, vội vội vàng vàng chạy tới, nghĩ phải giúp một tay đóng giữ tu sĩ. Ta cái đại rãnh, đến cùng ai nói để chúng ta đến giúp đỡ? Đang xem trực tiếp đệ tử, thật là lợi hại. Trong lúc vô tình nhìn thấy trực tiếp Vu Kim Phi, này quỷ dị họa phong, quả nhiên là Vân Phi Dương. Chính đi đến đồng dạng quay đầu xem Lạc Xanh Ca, là nàng nhiều chuyện, vừa vặn chạy tới Xuân Thành tổ ba người. Ngoạt tào, gia súc, hiện trường vây xem Xuân Thành dân chúng, này diễn không tệ a. Bẹp bẹp răng rắc, ở xa Thiên Tinh cung Đoạn Tinh, ta sẽ tiếp tục nỗ hố lực. Ngươi vừa mới đến Xuân Thành dự định viện trợ Thủy Phù Sinh, bởi vì Vân Phi Dương là tiêu diệt thiên ngoại yêu ma quân chủ lực, cho nên thiên ngoại yêu ma đại bộ phận linh lực đều giao phó Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cảm thụ được trong thân thể không hiểu ra sao thêm ra tới một đống lớn linh lực, chậm rãi khai thông, có chút im lặng. Hắn vừa tấn cấp kim đan thời điểm, tu vi thẳng đến kim đan trung kỳ, cũng rõ ràng là bởi vì áp chế qua mạnh, này một khi tấn cấp liền trực tiếp vọt tới trung kỳ. Nhưng là bây giờ hắn chỉ là tiêu diệt mấy con thiên ngoại yêu ma, trực tiếp đem tu vi của hắn đẩy lên kim đan hậu kỳ, thậm chí ẩn ẩn đột phá đến đỉnh phong giai đoạn, đè xuống bởi vì tu vi tăng trưởng quá nhanh mà dẫn đến khó chịu. Bạch Lạc Vũ đã đem thiên ngoại yêu ma rơi xuống đồ vật cầm trở về, đem tất cả mọi thứ giao đến trong tay hắn. Dù sao nơi này thiên ngoại yêu ma đều là hắn xử lý. Vân Phi Dương thô sơ giản lược nhìn mấy lần, đều là một chút đối với hắn mà nói không có gì lớn đồ vật. Có đan dược, có vũ khí, nhưng là hắn không dùng đến. A, tiểu thuyết, cái này cũng không tệ lắm. Xem nhẹ tài nguyên tu luyện ngược lại chân quý tiểu thuyết loại hình đồ chơi. Vân Phi Dương đã triệt để bị Phong Quỳnh Môn đồng hóa. Vân Phi Dương chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chỉ đem kia quyển tiểu thuyết cầm lên. Đồ còn dư lại các ngươi phân đi, dù sao hắn là thật không cần. Bạch Lạc Vũ gật gật đầu, đem đồ vật tất cả đều cho Vi Vân Cô Nguyệt. Vi Vân Cô Nguyệt một mặt mộng bức, cuối cùng đem đồ vật chuyển tay cho những cái kia dự định hỗ trợ đóng giữ tu sĩ, dù sao đều là Vân Phi Dương bọn họ môn phái, cho bọn họ hẳn là không có vấn đề gì, đúng không? Kết quả những cái kia đóng giữ tu sĩ đối kia một đống nhỏ đan dược vũ khí không thèm để ý chút nào. Ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vân Phi Dương trong tay kia quyển tiểu thuyết, giống như đang nhìn cái gì tuyệt thế bí tịch. Vi Vân Cô Nguyệt mộc lấy khuôn mặt, môn phái này ăn táo dược hoàn. Vân Phi Dương mới mặc kệ những người khác đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy chính mình may mắn cực kỳ, thế mà giải quyết như vậy một nhóm lớn thiên ngoại yêu ma. Chỉ bất quá hắn tổn thất thật nhiều linh ngọc mễ, đến nỗi linh ngọc mễ đến cùng vì sao lại như vậy, hắn có một chút suy đoán. Cùng lúc đó, xem trực tiếp rất nhiều lũ tiểu gia hỏa cho các vị sư huynh sư tỷ sư trưởng đợi chút phi điều chuyện tấn, thế là từng cái chinh chiến địa khu xuất hiện một chút tràng cảnh. Chỉ thấy Phong Quỳnh Môn tu sĩ lấy được một tấm phi điều chuyện tấn, tiếp tục liền ngừng nguyên bản thế công, đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền bắt đầu lật tìm đồ. Những người khác đành phải cố sức trên đỉnh, đáy lòng thầm mắng môn phái này người không đáng tin cậy, lại bắt đầu làm yêu. Nhìn xem từng cái mang theo kỳ quái khăn trùm đầu Phong Quỳnh Môn kỳ hoa nhóm, chỉ cảm thấy thán môn phái này phong cách bọn họ không hiểu. Cùng những cái kia giống như quy y xuất ra mấy cái đầu chọc, đến cùng đang làm cái gì quỷ a? Tâm mệt. Sau đó những cái kia Phong Quỳnh Môn tu sĩ tại trước mắt bao người lấy ra một cái linh ngọc gạo, không nói hai lời bắt đầu gặm. Các ngươi tì em có thể hay không dựa vào điểm phổ. Lúc này ăn cái gì ăn? Tiếp tục để bọn hắn càng thêm trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Ngươi ăn thì ăn đi. Ngươi làm sao còn trực tiếp tất cả đều phun đến thiên ngoại yêu ma trên người. Ác, bọn này không tiết tháo. Có buồn nôn hay không a? Các ngươi đừng tất cả đều một mặt mộng bức biểu tình được không? Chẳng lẽ thiên ngoại yêu ma còn thích ăn linh ngọc gạo sao? Đám người kia đầu óc thật không có vấn đề sao? Tất cả phong quỳnh môn tu sĩ dựa theo nhà mình sư đệ sư muội đồ tử đồ tôn truyền đến tin tức dùng linh ngọc mễ công kích thiên ngoại yêu ma. Kết quả không dùng, không có bất kỳ cái gì dùng. Lừa gạt giấy, lúc này đồng dạng phạm vào ngốc phi dịch một mặt tang thương. Hắn đã sớm biết Vân Phi Dương tên kia cũng không phải là người bình thường có thể bắt chước. Làm sao còn không tin tà làm việc ngốc? Nhìn xem Bát Bảo Tông tông chủ Diệc Thanh Viễn phảng phất xem đồ đần ánh mắt. Hắn đã cảm thấy trong miệng phát khổ. Ngẫm lại, từ khi thu Vân Phi Dương nhập môn, hắn loại này có khổ cảm giác nói không ra lời quả thực thường xuyên để cho người ta thổ huyết. Thanh Viễn, nhĩ khang tay, ta biết, ta hiểu, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Ai còn không có điểm yêu thích đâu. Diệc Thanh Viễn gật gật đầu, cách phi dịch càng xa hơn. Phi dịch, không, ngươi không hiểu, trong lòng ta khổ a. Ta biết ngươi gần nhất áp lực lớn, nhưng là chúng ta cũng muốn chú ý thân thể a. Không nghĩ tới ngươi bây giờ liền đỉnh đầu đều. Muốn nói lại thôi liếc qua phi dịch phủ khăn bao khỏa đầu. Có chuyện khó khăn gì cũng nói cho chúng ta biết mấy cái lão bằng hữu. Đừng một người kìm nén a. Diệc Thanh Viễn tu vi quá cao, hoàn toàn không nhận phi dịch khăn trùm đầu ngăn cản, đem trơn bóng đầu đỉnh nhìn cái rõ ràng. Tỉ mỉ, phi dịch, đâm tâm, lão thiết, phi dịch cảm giác đến trái tim của mình bị đâm mấy cái hang hốc. Hắn cần muốn lãnh tĩnh một chút, quay đầu Vân Phi Dương cái mông nhỏ hẳn là mở một chút ánh sáng. Vân Phi Dương còn không biết lúc này phi dịch chính ám đâm đâm dự định đối với hắn dưới mông đít. Nhỏ tay, hắn càng hiếu kỳ vì cái gì Linh Ngọc Mễ có thể tạo thành loại hiệu quả này. Nếu như nói Linh Ngọc Mễ là khắc chế thiên ngoại yêu ma lợi khí, như vậy về sau thiên ngoại yêu ma sẽ thật trở thành tu chân giới tất cả tân trang hướng tới. Đại bánh gato, cơ hồ không cần quá nhiều vũ lực giá trị liền có thể đem tiêu diệt cũng đến đại lượng linh lực cùng. Vật phẩm, cái này sẽ trở thành giàu có người cùng có bối cảnh tu sĩ vật trong bàn tay. Có thể tùy tiện từng chiếm được nhiều chỗ tốt, cũng không là một chuyện tốt. Này đối với xã hội tập tục ảnh hưởng cũng là không tốt. Vân Phi Dương vẫy vẫy tay, đem tất cả linh ngọc mễ thu hồi, mà theo thiên ngoại yêu ma biến mất, Xuân Thành cảnh báo cũng hủy bỏ. Tất cả mọi người về tới rời đi che chở chỗ, đường đi lần nữa biến vô cùng náo nhiệt. Không phải là không có người đối linh ngọc mễ cảm thấy hứng thú, chỉ là trước mắt Vân Phi Dương bên người tụ tập quá nhiều tu sĩ. Bọn họ tự biết bây giờ không phải là một cái thời điểm tốt. Hơn nữa tin tưởng không lâu sau đó tất cả mọi người sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao Phong Quỳnh Môn cùng Xuân Thành chính là như vậy một cái tồn tại. Một chút tin tức không quan trọng cùng bát quái, có thể nói là người người đều biết. Lạc Xanh Ca cũng bay trở về Vân Phi Dương bên người. Cầm lấy Vân Phi Dương trong tay một hạt linh ngọc mễ quan sát kỹ. Bỗng nhiên có người mở miệng. Lạc tiên tử, xin hỏi vì sao ngươi tóc vô sự? Không sai, liền xem như linh ngọc mễ khắc chế thiên ngoại yêu ma cũng vô pháp bù đắp được bọn họ đối với tóc. Chấp niệm, tất cả xem trực tiếp đệ tử toàn bộ xôi trào. Không sai, Lạc Xanh Ca tóc cư nhiên là thật. Thế mà không có chuyện gì, nàng cũng tại tác động đến phạm vi bên trong, làm sao lại không có việc gì? Có phải hay không nàng tìm được mọc tóc phương pháp?